Phần 4, chương 35. Từ bữa đó, khu vườn trở nên buồn. Mỏm nhọn trốn biệt làm thằng Su Su ngẩn ngơ. Nó là thằng nhóc ham chơi, và hạnh phúc nhất đời của một đứa ham chơi là được kết bạn với một đứa ham chơi khác. Thế mà chơi đùa với thằng cáo chưa được bao lâu, nó lại phải chơi một mình. Thời gian qua, nó đã dạy cho mỏm nhọn lắm trò vui, nhưng còn biết bao trò nữa nó chưa kịp bày vẽ cho thằng cáo. Thậm chí nó còn định tập cho thằng này sủa theo kiểu cuốn nữa kia. Mọi dự định bất ngờ vỡ lở khiến Su Su có cảm giác nó đang bị cuộc đời bỏ rơi. Đột nhiên nó thấy nó giống như con cuốn mồ côi. Tối nào Su Su cũng nằm thao thức, nhớ thằng cáo, giống như một võ sĩ treo găng đêm đêm nằm nhớ võ đài. Đã quen vật nhau huỳnh huỵch với thằng mỏm nhọn, bây giờ nó buồn bã nhận ra vờn nhau với mấy quả mướp là chuyện vớ vẩn nhất thế gian, là chuyện mà nó bất đắc dĩ phải làm khi không còn chuyện gì trên đời để mà làm nữa. Lúc bình thường Su Su đã mê ngủ, bây giờ đêm nào cũng trằn trọc, sáng ra mặt nó khờ câm. Vừa vô lớp là nó bắt đầu ngáy, lần này mặc cho con gà cánh cam mổ bồm bột vào lưng, thằng Su Su chả thèm động đậy, nó cứ lì ra như khúc gỗ. Con gà choai chán nản ngước nhìn cô giáo ngỗng. Tính sao với thằng này đây cô? Kệ nó đi. Không đuổi nó ra khỏi lớp hả cô? Ờ. Cô Bạch Tuyết không muốn đuổi học trò. Con gà sợi tơ vàng vì chứng cataplexy đã xin nghỉ học mấy hôm nay rồi. Bây giờ tống thằng cuốn ra gốc chuối thì lớp học của cô trống trải quá. Nhưng thằng này nó ngáy như say lúa thế kia, tụi em đâu có nghe được lời cô giảng. Ta khỏi giảng luôn, bữa nay các trò học môn tập phễ. Trong lớp vắng, ngoài sân cũng vắng. Từ khi không còn hình ảnh bác tay dài oai vệ đi tuần, khu vườn như rộng hẳn ra, chó về nhiều hơn và lá rụng nhiều hơn dù mùa thu chưa tới. Trong bọn, Su Su là đứa được bác ngựa ô phân công đưa thức ăn đến nhà giam cho bác tay dài mỗi ngày. Dạo này con đã ra dáng thanh niên rồi đó. Một hôm bác tay dài tư lự nói nhân khi thằng cuốn đút khay thức ăn vào khe hở chỗ chân vách. Thằng Su Su ngước bộ mặt đen xì lên cánh cửa. Là sao hả bác? Con bớt chơi đùa lại đi. Bắt thằng ham chơi này ngưng chơi đùa chẳng khác nào bắt nó ngưng thở. Bình thường thế nào thằng Su Su cũng dậy nảy lên. Nhưng kể từ ngày thằng mỏm nhọn chia tay khu vườn, Su Su chả thiết tha gì chạy nhảy. Vì vậy nó chẳng buồn phản đối đề nghị oái oăm của bác tay dài. Dạ. Thằng cún ngoan ngoãn. Bác chó không nghĩ thằng nhóc đồng ý lẹ lè như vậy. Nó làm bác ngạc nhiên quá. Chà, mày làm ta cảm động đó con. Bác triều mến nói, nếu không phải đang ở trong nhà giam, bác đã đưa chân vuốt đầu nó rồi. Dạ. Từ ngày mai, con bắt đầu thay ta bảo vệ khu vườn được rồi đó. Con á? Su Su há hốc mõm, nó nghệch mặt ra, không tin vào cái tai nào trong hai cái tai của mình. Câu nói của bác tay dài khiến nó vừa thinh thích lại vừa sợ sợ. Thích vì được bác chó tin tưởng, sợ vì nó không nghĩ nó có thể gánh vác nổi một trọng trách như vậy. Thì con chứ ai? Bác chó tặc lưỡi. Trong vườn bây giờ chỉ có con là trai tráng. Thằng cún đưa chân trước lên gãi tai. Còn bác ngô? Bậc lão trưởng đó đã có tuổi rồi con à. Chưa kể chỉ có loài chúng ta mới có kỹ năng săn chồn, săn chuột, đánh nhau với lũ diều quả rắn rết. Su Su bất giác nghe máu chảy rần rần trong người. Nó không nghĩ bác tay dài coi trọng nó đến thế. Bác nói như vậy tức là bác xếp nó ngang hàng với bác rồi còn gì. Trước nay nó chỉ thích vui chơi. Nó đùa với những quả mướp, gặm giày gặm dép, nhặt nhạnh linh tinh thứ này thứ nọ. Có đánh nhau với thằng mỏm nhọn cũng chỉ là đánh nhau giả vờ. Còn đã khoác sứ mạng lên vai thì mọi chuyện hẳn phải khác, hoàn toàn khác. Ở đây là đánh nhau thật, đổ máu thật, đau đớn thật, có khi chết thật cũng nên. Nghĩ đến chữ chết, Su Su hơi hãi, nhưng rồi nó cảm nhận có thứ gì đó như là sự phấn khích bùng lên trong lòng nó. Và khi bác tay dài nói tiếp, bọn xấu chỉ ngán ta và con, chứ chúng sợ gì bác ngựa. Thì nó tin rằng, nó sẵn sàng chấp cả sói đồng hoang lẫn sư tử châu Phi nhào vô cùng lúc. Tất nhiên là sói và sư tử thứ thiệt, chứ không phải là hai con chuột bé xíu. Chương 36. Bây giờ thì ai nấy đều biết bác tay dài đã bàn giao nhiệm vụ gìn giữ an ninh cho thằng Su Su. Hiển nhiên cư dân trong khu vườn trại lập tức nhìn nó bằng con mắt khác. Cô giáo ngỗng sung sướng tìm thấy lý do để tha thứ cho thằng cún tật ngủ gục trong giờ học. Cứ để cho trò đó ngủ, Susu cần giữ sức để ban đêm đi tuần. Cô giáo mà còn ưu ái thằng cún như vậy, bọn học trò đâu có dám hó hé. Con gà choi cánh cam tự cấm mình mổ vào lưng ngài an ninh để đánh thức ngài như trước đây nữa. Các nhóc gà nhóc vịt thì nể nang thằng cún ra mặt, mắt tròn ngưỡng mộ. Chị không ngờ em lên chức nhanh thế. Dì cũng biết trung trung cây nạn, triết lý theo kiểu nhà văn. Ai rồi cũng đến lúc trưởng thành. Su Su nở từng khúc ruột, cảm giác trời đã vào xuân, nó ngước nhìn mây bay mơ màng. Chắc em phải đổi tên. Đổi tên? Đổi tên gì? Con vịt ngạc nhiên. Tên Su Su dễ thương như thế mà. Nhưng tên Su Su hiền quá. Hiền quá thì bọn xấu không sợ. Con gà hiến kế. Vậy em đến nhờ bác ngựa ô đi. Bác ngựa ô sau khi nghe thằng Su Su trình bày nguyện vọng, mỉm cười. Con à, cái tên chỉ để phân biệt kẻ này với kẻ nọ thôi. Chính hành động của con, chứ không phải cái tên của con mới khiến cho bọn xấu khiếp sợ. Bác ngựa dẫn chứng. Cái tên của bác tay dài có đe dọa ai đâu, nhưng hãy nghe đến tên bác ấy là kẻ cắp tức khắc chùn chân. Thằng cuốn phụng phịu. Nhưng tên của bác tay dài vẫn oai phong hơn tên của con. Su Su nghe giống như thứ ăn được, chán bỏ sự. Thôi được. Bác ngựa nhượng bộ. Thế con muốn tên gì? Thằng Su Su rạng rỡ. Con muốn tên gì kiểu như Mãnh Hổ hay Chúa Sơn Lâm ấy. Cái trò cáo mượn oai hùm ấy chẳng hay ho gì đâu con. Con làm ta nhớ đến cái tên sói đồng hoang và sư tử Phi Châu của hai thằng nhóc xám anh xám em quá. Su Su biết chuyện này, nó nhớ hôm nghe mắt tròn kể lại màn xưng danh của hai con chuột, nó đã cười sặc sụa như thế nào, cười chảy cái nước mắt nước mũi. Bữa nay tự dưng bác ngựa nhắc lại, làm thằng cún ngượng quá. May mà nó sở hữu bộ mặt đen xì, nếu không chắc mặt nó đã giống y chang củ cà rốt. Vậy bác đặt tên gì cũng được ạ. Su Su ngập ngừng nói thêm. Chỉ cần đối thủ nghe tên liền bỏ chạy là tốt rồi. Con đợi ta một chút. Bác ngựa dễ dãi. Thằng Su Su nín thở nhìn bác ngựa ô chìm vào suy tư. Bác ấy sẽ nghĩ ra cho mình một cái tên gì nhỉ? Cái tên ấy có ấn tượng lắm không? Mỗi khi đọc lên âm vang của nó nghe như thế nào? Bác ngựa suy nghĩ lâu quá. Thằng cún đành phải thở ra, để rồi hít vào một hơi đẩy, tiếp tục nín thở. Cái tên ấy chắc là... Lần này bác ngựa ô không để cho Su Su gặp vấn đề về hô hấp nữa. Nó chưa kịp theo đuổi hết ý nghĩ trong đầu, bác ngựa đã e hèm. Ta nghĩ ra rồi. Thằng cún háo hức. Tên hay ông bác. Bác ngựa ô khẽ lắc chiếc bờm dài. Chắc chắn đó là cái tên hay nhất mà ta từng nghĩ ra. Bác nói cho con nghe đi. Ôi con muốn biết quá. Bác ngựa chậm rãi buông từng tiếng. Su Su dũng sĩ tài ba, gặp kẻ xấu nhất quyết không tha, cho nên tụi bay phải lập tức tránh xa, nếu không thì đừng có trách ta đó nha. Su Su trố mắt nhìn bác ngựa ô, có cảm giác một con gì đó dài ngoằng đang trườn khỏi mõm bác. Nó nghệch mặt hỏi lại, tai vẫn chưa hết lùng bùng. Bác vừa nói gì thế ạ? Bác ngựa nghiêm trang. Tên của con đó, hay không? Tên của con sao? Bác nhắc lại lần nữa đi. Bác ngựa ô thủng thẳng nhắc lại, và lần này sau khi nghe rõ và biết được cái mớ loằng ngoằng loãng ngoẳng đó là cái tên bác ngựa định đặt cho mình, thằng Su Su muốn khóc quá chừng. Bác ơi! Nó trên rỉ. Cái tên gì mà dài quá vậy? Để diễn tả đầy đủ cái ý răng đe mà con muốn thì không thể đặt tên ngắn được con à. Thằng cún tiếp tục than thở. Nhưng sao mà nó dài tuồng tuột như chiếc xe lửa vậy? Chính nhờ vậy nó mới độc đáo và oai hùng. Chúa Sơn Lâm hay Sói Đồng Hoang chỉ có 3 chữ thôi. Sư Tử Phi Châu 4 chữ. Ngay cả thành các tư hãng lẫy lừng của đế chế Mông Cổ cũng chỉ có 4 chữ là hết nấc. Trong khi cái tên mới của con có tới 31 chữ lận. Oai không? Dạ oai. Thằng Su Su bảo oai mà giọng xìu như bún. Tại nó sợ nó không thể thuộc nổi tên của mình. Bác ngựa đọc được nỗi lo trong mắt thằng cún. Tất nhiên con phải ráng học thuộc tên mình. Bác dịu giọng trấn an. Giống như những khi con học bài của cô giáo Bạch Tuyết vậy. Bài trên lớp dài gấp chục lần con còn thuộc. 31 chữ thì ăn thua gì. Thằng Su Su lại: Dạ. Không dám thú thực với bác ngựa là từ ngày đi học đến giờ nó chưa từng thuộc bất cứ bài học nào. Nó đang định năn nỉ bác ngựa đặt lại cho nó một cái tên dễ thuộc hơn, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe bác hào hứng nói: Sớm muộn gì, cái tên này cũng sẽ đi vào sách kỷ lục thế giới và con sẽ nổi tiếng toàn cầu. Thế là thằng cuốn tốt ngay ý định đổi tên lại. Bốn chữ nổi tiếng toàn cầu hấp dẫn đến mức nếu cái tên có đột ngột dài ra gấp đôi chắc nó cũng sẵn sàng chấp nhận. Chương 37. Thằng Su Su ra rã tụng tới tụng lui cả nửa ngày trời, rốt cuộc cũng nhớ được cái tên rối rắm của mình. Nó nôn nao chạy đi tìm mắt tròn và dì cũng biết. Em đã có tên mới rồi, bác ngựa ô vừa đặt cho em. Ồ hay quá, tên gì vậy em? Thằng Su Su nói tên, nó ngân nga cái tên của mình thì đúng hơn. Đầu óc con gà và con vịt bỗng chốc âm u. Em hát bài gì ạ? Không, tên em đó. Từ chỗ tò mò hai đứa kia chuyển qua kinh hãi. Em nói thật không đó Su Su? Hai chị gọi tên em cho đúng nha. Thằng cuốn lộ vẻ bất bình. Chị xin lỗi. Con gà mắt tròn làm lành. Cái tên đó hay đó, nhưng tụi chị cần thời gian để ghi vào bộ nhớ. Cho đến cuối buổi chiều thì con gà đã có thể gọi. Su Su dũng sĩ tài ba, gặp kẻ xấu nhất quyết không tha, cho nên tụi bay phải lập tức tránh xa, nếu không thì đừng có trách ta ơi. Mắt tròn nhớ được chừng đó chữ trong cái tên lòng thòng của thằng cuốn đã là quá giỏi, vậy mà thằng Su Su vẫn chưa hài lòng. Còn thiếu hai chữ cuối nha chị. Con gà hổn hển. Còn thiếu mà chị đã muốn đứt hơi luôn đây nè. Hơi con vịt không dài bằng hơi con gà, nó cố hết sức cũng chỉ kéo lê được 22 chữ. Su Su dũng sĩ tài ba, gặp kẻ xấu nhất quyết không tha, cho nên tụi bay phải lập tức tránh xa ơi. Lần này thì thằng Su Su giận dỗi thật sự. Thể con vịt gọi thiếu nhiều quá, nó đùng đùng bỏ đi tìm chàng gà trai. Anh Kính Cam ơi. Gì đó Su Su? Tên em không còn là Su Su nữa. Sao thế? Từ khi em phụ trách an ninh, bác ngựa ô đã đặt tên mới cho em rồi. Rồi không đợi Cánh Cam hỏi tiếp, thằng cuốn hớn hở tuôn một tràng. Con gà choai đang đậu trên giàn mướp suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống đất khi nghe thằng cuốn khoe cái tên ngoằn ngoèo của mình. Cánh Cam có cảm tưởng thằng Su Su vừa xả ra một băng đạn và phải may mắn lắm nó mới không bị trọng thương. Rất có thể cái tên hoành tráng của thằng Su Su sẽ đi vào sách kỷ lục thế giới với tư cách là cái tên dài nhất của loài chó từ cổ chí kim. Và căn cứ vào ý nghĩa của câu từ, rất có thể cái tên đó rồi sẽ hù dọa được những con cáo, con chuột yếu bóng vía. Nhưng trước khi đối thủ của ngài an ninh Su Su run rẩy trước cái tên, nghe y như cái tối hậu thư này, thì điều đầu tiên cái tên đó làm được là khiến đám bạn của ngài chết khiếp. Hết mắt tròn, dì cũng biết đến chàng Cánh Cam tội nghiệp. Sau khi vất vả gồng mình bấu cứng thanh tre trên giàn mướp cho khỏi té, con gà choai chúi mắt xuống thằng Su Su, hỏi như mộng du. Khẩu hiệu mới hả em? Cái anh này, khẩu hiệu gì chứ? Tên em đó. Quả thật, cái tên mới của thằng Su Su làm khổ biết bao nhiêu đứa. Chỉ riêng chuyện gắn nhớ cái tên của nó đã làm vỏ não của đám bạn nó móp méo teo tóp vì phải vặn xoắn quá mức rồi. Vậy mà chẳng đứa nào có thể nhớ được trọn vẹn. Tới con gà Cánh Cam thì cái tên của thằng Su Su thun lại thêm một khúc. Su Su dũng sĩ tài ba, gặp kẻ xấu nhất quyết không tha ơi. Tới nước này thì Su Su không còn sức đâu mà giận bạn bè. Cái đang phồng lên trong lòng nó là nỗi buồn. Thằng cuốn buồn quay đi mất. Cái tên bác ngựa ô đặt cho nó hùng hồn đanh thép là thế, mà chẳng đứa nào trong vườn gọi cho đúng. Nó từng nghe người ta nói bụt chùa nhà không thiên, cảm thấy mình đang rơi ngay chốc vào tình cảnh đó. Su Su quyết định ra khỏi hàng dậu, bụng nghĩ chắc bọn xấu mới có ấn tượng với cái tên oai hùng lẫm liệt của mình. Nó đi lang thang ngoài đồng cỏ suốt một lúc trong bóng chiều chậm choạng, càng đi càng buồn vì chẳng thấy rắn rết, cáo chồn hay bọn chuột đâu. Ngày đầu tiên đóng vai bác tay dài, nó gần như chẳng có việc gì để làm. Mãi một lúc, thằng cuốn mới thấy bóng dáng gã diều đang bay lượn trên không. nhớ đến cô gà ước mưa một mắt, nhớ đến cuộc ác đấu hôm nào giữa cô gà mẹ và gã diều do mắt tròn kể lại, Su Su nghe lòng mình như có ai quạt lửa cười than. Hùng tâm tráng khí bừng bừng trỗi dậy, nó ngẩng đầu lên cao, hét tướng. Lão diều khốn nạn kia, lão rình mò gì đó. Gã diều trợn mắt ngó xuống, ngạc nhiên khi thấy kẻ thách thức mình không phải là bác chó tai dài như mọi khi. Gã chỉ ngán mỗi bác chó thôi, chứ thằng Su Su trong mắt gã vẫn là đồ ranh con. Ủa, mà tại sao cái thằng ranh này hôm nay nó dám cuồng ngôn như vậy nhỉ? Nó vừa uống lộn thuốc gì chăng? Gã diều lấy làm lạ quá và tức tốc lao xuống. Mày vừa sủa cái gì đó nhóc? Tôi nói là gã cút khỏi đây ngay. Su Su dạn chân, gầm ghè. Nếu không đừng trách tôi sao không báo trước. Mày muốn đánh nhau à? Gã diều hừ giọng, vẫn lượn lờ phía trên thằng cún, mắt chầm chầm nhìn đối thủ. Đánh thì đánh, sợ gì chứ, nhưng lão phải đợi tôi xưng tên xong đã, ít ra lão phải biết là lão bị chết bởi tay ai. Thế thì xưng tên lại lẹ đi, tôi ngứa ngay lắm rồi. Chỉ đợi có vậy, Su Su phổng mũi. Tôi là Su Su, dũng sĩ tà ba gặp kẻ xấu nhất quyết không tha cho nên... Gã diều không đợi Su Su nói hết câu, gã đột ngột phóng xuống, mổ vào đầu thằng cún một cú thật mạnh. Su Su da dày, nhưng chỉ đủ chống đỡ trước bọn gà vịt, bọn diều thì khác. Bọn diều ó mắt rất tinh và mỏ cực kỳ sắc nhọn. Cú mổ của gã diều khiến thằng cún choáng váng. Ơ, lão làm gì vậy? Thằng cún thét be be. Tôi chưa giới thiệu đầy đủ. Ủa, tôi tưởng mày giới thiệu xong rồi chứ? Gã diều tranh mảnh đáp. Nhưng thằng Su Su thật thà không nhìn ra sự lấu cá của đối phương. Xong đâu mà xong. Nó nói, giọng bực bội. Lão giọng tay lên mà nghe cho rõ nè. Đoạn Su Su hồn nhiên gân cổ lặp lại tên mình. Tên tôi là... Nhưng lúc Su Su đang thao thao, gã diều bất ngờ mổ thêm 2-3 cú liên tiếp vào đầu thằng nhóc. Cú nào cú nấy như búa bổ. Su Su không nghĩ đối phương tiếp tục tấn công mình. Nó không kịp tránh đòn, bị chiếc mỏ sắt của con diều mổ đau đến ứa nước mắt. Ui da! Su Su trơn lên và quay mình bỏ chạy. Tới chân rào, thằng cún vẫn chưa hết ấm ức. Nó quay lại tức tối. Tôi đã xưng tên xong đâu, sao lão? Tên của mày dài quá, tao không có đủ kiên nhẫn. Gã diều cười đểu cán, nhổ một bãi nước bọt rồi đập cánh phi thẳng lên mây. Tiếng cười của gã diều càng lúc càng xa, nhưng Su Su đang tổn thương trầm trọng, nghe chẳng khác nào dùi xoáy trong tim, nhức buốt. Chương 38. Su Su quay vào vườn, hy vọng không ai nhìn thấy cảnh mình bị gã diều hạ nhục ngay ngày đầu tiên khoác lên người chiếc áo bảo vệ. Nào ngờ, nó vừa chui qua bờ dậu đã thấy cánh cam, mắt tròn và gì cũng biết đứng sau bụi cúc tần dương mắt ngó ra. Có cảm giác ba đứa này nấp sẵn chỗ đó từ lâu và tất nhiên đã xem mãn nhãn màn chạm trán giữa ngài an ninh và gã diều theo cái kiểu khán giả sân khấu say sưa thưởng thức một vở kịch hài. Ý nghĩ đó làm thằng cún ước gì nó có thể chui ngay xuống đất. Không chui được, nó quyết định phớt lờ đám bạn bằng cách quẹo về phía gốc nhãn đằng góc vườn. Ê, Su Su! Su Su tính lảng đi nhưng con gà choai gọi giật. Nó không thể làm lơ. Thằng cún ngoảnh đầu lại, ngượng ngập. Gì đó anh cánh cam? Tâm trạng đang ê chề. Su Su chẳng còn tâm trí đâu để bắt bẻ hay trách cứ con gà choai về cách gọi tên cụt ngủn kia. Lão diều mà. Cánh cam dè dặt nói. Thằng Su Su lúc này thà bị điếc còn hơn là nghe nhắc đến gã diều. Vì vậy mà người nó đột ngột nóng bừng. Nó chưa biết giấu sự xấu hổ vào đâu, đã nghe con gà choai nói tiếp. Em đừng buồn, thật ra lão diều không phải là đối thủ của em đâu. Thằng cún hoàn toàn không chờ đợi một câu nói như vậy. Ôi, lời nhận xét mới tuyệt vời làm sao, cái cảm giác đút đầu vào lò nướng nhanh chóng biến mất. Su Su đưa chân trước lên sờ chán, thấy trán bớt nóng đi nhiều. Như để làm thằng cún mát lòng mát dạ hơn nữa, con gà cánh cam gật gù tiếp. Lão đó chỉ có tài đánh lén thôi. Dì cũng biết cất giọng khinh bỉ. Chơi kiểu đó đúng là không quân tử chút nào. Tiếp theo dì cũng biết là mắt tròn, con gà con chép mỏ phụ họa. Nếu em cảnh giác, chắc chắn lão không làm gì được em, Su Su à. Mỗi đứa túi một câu, Su Su có cảm giác mình đang đứng dưới mưa xuân, Nó rưng rưng nhận ra vừa rồi nó thua, nhưng mà thua trong thế ngẩng cao đầu, rất gần với cảm giác đội bóng bại trận chỉ vì bị cầu thủ đối phương dở tiểu xảo dùng tay đưa bóng vào gôn. Su Su thở dài. Em lại không nghĩ lão lại thừa lúc em xưng tên để mổ vào đầu em. Cánh cam nhanh nhẹn đồng tình. Lão thật là tiểu nhân. Nói tới đây, cánh cam khẽ liếc Su Su, thận trọng chọn từng từ. Nhưng một phần cũng do cái tên của em. Tại sao lại do cái tên hả anh? Thằng cuốn thắc mắc. Cánh cam chưa kịp đáp, con vịt đã lấu tấu nói. Vì em giới thiệu cái tên cả buổi vẫn chưa xong nên lão Diệu mới có thể thừa cơ tấn công em. Mắt tròn lập tức tán thành. Nếu em xưng Su Su ngắn gọn như lâu nay, lão Diệu làm sao tranh thủ tập kích em được? Góp ý của đám bạn khiến thằng cuốn ngẩn ra. Nhỉ, nếu mình có đủ thời gian đề phòng, đầu óc không phải mãi tập trung vào chuyện xưng tên, nhất là phải cố nhớ cho đúng từng chữ, lão Diệu đâu có dở mưu hàng kế bẩn ra với mình được. Su Su phân vân quá, nó đứng thủng mặt giữa chiều tà, không biết nên tiếp tục dùng tên mới hay quay lại với cái tên cũ. Cái tên mới thì có triển vọng đi vào sách kỷ lục thế giới và giúp nó nổi tiếng toàn cầu, trong khi cái tên cũ là giúp nó khỏi bị bọn xấu lén lút hạ độc thủ. Tên nào cũng có cái hay riêng. Thằng cuốn gãi tai, rồi gãi cằm, rồi chà chân lên mũi, dù nó sở hữu một cái mũi bẹp dúm, xong lại tiếp tục gãi tai, gãi cằm, đầu óc vẫn chẳng sáng ra chút nào. Đại khái đầu nó lúc này rất giống một chiếc la bàn bị hỏng, cây kim định hướng quay tít mù vẫn chưa biết nên chỉ về phía nào. Chờ đến khi con gà choai cánh cam bồi thêm câu. Cũng may đối thủ của em chỉ là lão Diều, nếu hôm nay gặp một con sói thì em tiêu đời rồi. Thì thằng cuốn lạnh toát sống lưng, thấy không có lý do gì để đắn đo nữa. Su Su gật đầu li li. Anh nói đúng đó, chắc em không dùng cái tên này nữa. Su Su nói vội vội vàng vàng. Khi bị nỗi sợ hãi níu chân thì con người hay con vật gì cũng vậy, đều hấp tấp một cách quá đáng. Mắt tròn tự dưng thấy tội thằng cuốn, nó cất giọng nhẹ nhàng. Cắt gọn lại, còn Su Su dũng sĩ tài ba cũng oai vệ mà. Thôi thôi, trước sau sau vậy đi. Thằng Su Su gạt phắt. Các anh chị cứ gọi Su Su là được rồi. Con vịt hơ cây nạn ngạc nhiên. Không, gặp kẻ xấu nhất quyết không tha nữa hả? Không. Mắt tròn chớp mắt. Không, tụi bay phải lập tức tránh xa ra hả? Không luôn. Còn nếu không thì đừng có trách ta. Cánh cam tiếp lời, cố tỏ ra nghiêm trang. Nhưng nếu tinh ý như tác giả, các bạn sẽ thấy con gà choai đang có ý cười cợt. Hai lần đầu thằng Su Su còn ráng nhịn. Đến lần thứ ba thì thằng cuốn chịu hết nổi. Nó nằm bật ngửa ra cỏ, đưa hai chân trước bịt chặt hai tay. Không, không, không. Khi Su Su dứt tiếng không cuối cùng, mặt trời cũng vừa lặn xuống bên kia cánh đồng lau. Gió đêm bắt đầu trải những bước đầu tiên. Cỏ trong vườn bắt đầu ngậm sương, ngọn điệu đàn trĩu xuống. Tít ngoài xa, trăng non thấp thoáng trên ngọn kèn hồng. Còn người viết truyện này tạm ngưng viết truyện, thư giãn bằng cách ngồi làm thơ. Đêm hái lời chim dành tặng ban mai, đêm sâu cho anh một tiếng thở dài, đêm trồng tặng em một mùa hoa cúc, để em nhìn hoa nhớ chiều đã khuất. Đêm mọc giùm anh sợi tóc thời gian, đêm chảy giùm em lệ của địa đàn, dắt díu nhau qua những ngày nương náu, gọi người ta yêu là người yêu dấu. Đêm ủ giùm em hoa trái ban ngày, nuôi nấng giùm anh men của cơn say, lời của đêm đen không hề gian dối, tự giấu mình đi đêm làm bóng tối. Bóng tối từng mảng rơi xuống khu vườn trại, con gà con về chuồng, con gà choai nhảy lên đống rơm, con vịt chống nạn lê về gốc chuối cạnh bờ ao, con cuốn Su Su trút được gánh nặng hư danh, lăn ra ngủ say như chết. Chỗ góc nhãn, chàng dế giang hồ so dây chuẩn bị kéo đàn. Thế là đã hết một ngày. Hết một ngày, ngài an ninh đã có trận đánh đầu tiên. Hết một ngày, cái tên của ngài rốt cuộc vẫn y xì như cũ. Chương 39. Hôm sau mới sáng sớm, mắt tròn đã dò dẫm lại chỗ tàu ngựa. Bác ngựa ô ơi! Gì đó con? Như thường lệ, bác cựu đáp lời con gà bằng giọng ấm áp. Thằng Su Su ấy mà. Thằng Su Su sao? Con gà bất giác ngần ngại, nó không biết có nên nói sự thật cho bác ngựa biết không. Để nghĩ ra cho thằng cún cái tên dài lê thê thế kia, chắc bác phải lao tâm khổ tứ ghê lắm. Thế mà cái tên đó lại không sống quá một ngày, rõ là một kiếp sống phù du. Nếu biết được chuyện đó, chắc bác ngựa buồn lắm, tổn thương nữa. Con gà lưỡng lự còn vì chính nó là đứa suối thằng Su Su nhờ bác ngựa đặt tên. Phải rồi, tại cái tật láu táu của mình mọi sự mới ra nông nổi này. Con gà tự trách, cánh trĩu xuống. Trông nó thật âu sầu. Thấy mắt tròn có vẻ sắp biến thành một con gà bằng gỗ, bác ngựa ô nhắc. Thằng Su Su sao hả con? Dạ. Mắt tròn choàng tỉnh, nó cố thu hết can đảm để nói cho xong cái câu khó nói, nhưng giọng nó vẫn bị nỗi lo lắng băm thành từng khúc. Dạ, tối hôm qua, thằng Su Su quyết định không dùng cái tên mới nữa hả? Ngắt ngứ mãi thì mắt tròn cũng dứt câu, và khi dứt câu rồi, thì con gà cúi xuống nhìn chân, thấy chân mình đang lúng túng cào lên mặt cỏ. Đó là động tác không thể nào nhầm của kẻ đang thắt thỏm chờ một cơn thịnh nộ nổ ra bên kia bức vách ngăn. Nhưng con gà chờ một lúc vẫn không thấy tiếng sấm nào phát ra từ tàu ngựa. Không có tiếng đi đoàn, chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng của bác ngựa cất lên. Bác tò mò. Đâu phải tự nhiên mà thằng bé quyết định như thế, chắc là đã có chuyện gì. Thế là con gà lần lượt thuật cho bác ngựa nghe những gì đã xảy ra với thằng cún, rằng nó chạy lăng xăng khắp vườn khoe khoang cái tên như thế nào. Nó xông ra ngoài đồng cỏ khiêu khích gã diều và bị gã ma lanh đó mổ cho sói tráng ra làm sao. Cuối cùng, thằng nhóc ủ rũ quay vào vườn, nghe bạn bè mỗi đứa góp ý một câu, lập tức tuyên bố phục hồi cái tên Su Su y như cũ. Mắt tròn kể xong, không nghe bác ngựa ô nói gì, liền nơm nớp hỏi dò. Thằng Su Su làm vậy là không đúng, phải không bác? Đúng quá đi chứ. Đúng hả? Con gà ngơ ngác. Ta biết sớm muộn gì nó cũng sẽ khai tử cái tên nó mà. Là sao ạ? Trăng với sao gì nữa? Bác ngựa thản nhiên. Khoác cái tên rỗn rãng nặng trịch như thế lên người khác nào gánh lấy gông cùng, ai mà mang vác cho nổi. Bác ngựa càng giải thích, con gà càng ngây ra. Dường như muốn làm đầu óc con gà rối tinh rối mù hơn nữa, bác bồi tiếp một tràng, không để con bé kịp trấn tĩnh. Đánh đấm bị cản trở đã đành, chỉ riêng việc mỗi ngày xưng tên vài lần, quai hàm đã mỏi nhừ, làm sao ăn uống cho nổi. Ủa, thế sao bác còn? Tại thằng bé thích khoe mẽ. Như biết trước băn khoăn của con gà, bác ngựa cười khà khà. Nó cứ thích đặt tên cho ếch, cho oai, tên phải cho kêu, phải đi vào lòng người. Ta cho nó đi vào lòng đất luôn. Hóa ra vụ đặt cái tên lụm thụm này đã nằm trong kế hoạch của bác ngựa ô tinh nghịch. Bác đoán biết thằng cún không thể gánh nổi cái tên mới, đằng nào cũng phải buông bỏ nếu không muốn cuộc sống bị kéo tuột xuống địa ngục. Khi mắt tròn kể lại chuyện này cho gì cũng biết, con vịt tủm tỉm. Bác ấy muốn dạy cho thằng Su Su một bài học đó.